Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 163. Lời khó nghe. Bê hàm cầu kiến. Ông đứng vốn tưởng rằng công tử nhà hắn sẽ lanh lùng quả quyết giống như lúc trên điện. Không nghĩ tới, công tử chỉ liếc nhìn qua hoàng thượng một cái, liền nói. Mời vào đi. Không phải là không thấy được nghi hoặc của hắn, nhưng Bạch Chim lại không nói chuyện. Nếu vị tướng quân định giao trọng trách vợ về kinh đồ do chính phủ thân quyền, không có lý do ngay cả cho hắn vào cũng không được. Vây hàm mộng thần áo giáp, đường đường một nam nhi bảy thước, hắn tự như núi, vừa tiến vào phòng liền thẳng tấm quỳ hướng về phía lâm sàng. Mộng tiếng vang lên, người nghe cũng cảm thấy đau thay hẳn. Trang Thế Tình chỉ ngẩng đầu lên một cái, sau đó liền tiếp tục động tác trên tay. Nhưng Chu Tri Sâm lại tức giận. Người còn chưa chết, người sao lại lộ ra biết tình như đưa đám vậy? Vây hàm kỳ thẫn cũng không xem như là người nhiều mưu lược. Bạch Chìm chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết, phu hoàng có trọng điểm gì ở hắn. Thế người nam nhân này lộ ra bản chuẩn thượng lương, má là nguyên nhân phụ thân đem quân danh gần kinh thành nhất giao cho hắn. Cũng không trách trưởng chữ cha đánh ý đồ lên người hắn. Bắn vây hàm hơi hơi phím hồng, hướng về lâm sàng dẫm đầu ba cái, sau đó quay về phía Bạch Chim. Công tử, kinh đô đã trưởng khống chế, mấy ngày phân phó. Người nên bắn thì bắt, người nên nhốt thì nhốt. Vâng, trong thành đã toàn bộ phong bế. Trên những người trông coi cửa thành, Thôi Thần cũng đã phái người thủ hạ thân tín đi trông coi kỹ lưỡng. Dù có mọc thêm cánh bọn họ cũng khó thoát. Chữ gia như thế nào? Nhắn tới chữ gia, Bê Hàm cơ hồ là nghiến răng nghiến lời trả lời. Điều nhốt toàn bộ vào thiên lao. Và Chim khẽ gật đầu tán thành. Canh giữ nghiêm ngặt, canh phòng kỹ. Thanh Dương Tử còn muốn lấy mắt bọn họ để cốt phụ thân, người giúp hắn một chút. Vâng. Thấy công tử không còn phần phó gì khác, Bê Hàm liền muốn cáo lui. Tránh Thất Tình bên kia lập tức gấp gáp bổ sung một câu. Có những người không chịu làm theo mệnh lệnh. Nếu hai phương xảy ra tranh chấp, nói người của người thoái nhượng một chút, không nên tạo thành thương vong không cần thiết. Vây hàm dù khờ nhưng hắn cũng không ngốc. Nhìn hoàng tử hoàng hậu trong phòng, ngay cả thái độ của ông đứng đối với nàng cũng thân thiết, thậm chí còn có thể nói là hết mực nghe theo. Hắn chỉ hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền lập tức đồng ý. Trận náo động này khiến hoàng thượng sinh tử không biết, hơn nữa còn khiến Trang Thức Tình ngồi vững cái danh phù thủy, lại có mấy gia tộc biến mất khỏi kinh đồ, người chết vô số, nhưng chỉ cần dùng một ngày ngắn ngủi liền bình định lại tất cả. Lúc trước chân chúng không dám xuất mồm, chỉ có thể cùng mấy người quen biết mắng đi mà lại, hưng phấn nhỏ giọng trao đổi những tin tức bản thân nghe được. Một chuyến lên kinh lần này, đóng gia từ một gia tổng rất dài lại trở thành tiêu điểm. Đóng Minh Dương không dám ngủ, sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Đâu thể luôn thức cùng hắn, mắng điều chùa xoắn đến đỏ bừng. Cho đến khi trong cung đã ổn định lại, tâm Đóng Minh Dương cũng mới trở lại chỗ cũ. Cuối cùng cũng qua, phu nhân, nàng đi nghỉ đi, không có việc gì. Lô Thị lắng đầu cười khổ. Lão già, ta có chút lo lắng lô già. Đóng Minh Dương lập tức liền hiểu. Tấm nhọc phụ rất sâu, bình thường sẽ không làm những chuyện không có chủ đích, nhưng hai vị em vợ thì lại chưa hẳn. Nàng có biết gì sao? Cái là trong lòng có chút không yên. Lần này luân luyện không biến rộng đến bao nhiêu, nếu đại ca và tiểu đệ. Nói đến đây, miệng của nàng liền có cảm giác khô đắng. Đồng khí liên chi, nếu bọn họ thật làm ra chuyện gì, ta sợ đến lúc đó Lưu Gia không thể chống đỡ nổi. Đóng Gia cánh thân với Lưu Gia, chàng vất vả mới có được chút công lao, không chừng đến lúc đó sẽ bị. Nàng không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy, bọn họ chưa hẳn có lá gan kia. Nghĩ đến tính tình của hai vị kia, Đóng Minh Dương không khỏi bổ sung một câu. Liên lụy thì tận sẽ có khả năng, nàng hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Phu nhân, nàng cũng đã nói đồng khí liên trì, nàng nếu không để ý thì không để ý. Nếu nàng muốn quản bọn họ, ta cũng sẽ không mặc kệ. Cho Chỉ là ta không tán thành nàng đi quản. Không phải sợ Đổng gia ta sẽ bị dính líu vào. Đổng gia chỉ cần có tư tình thì sẽ không suy sụp. Chuyện của bọn họ, nếu ta đề nhắn bọn họ với Trang Nha Đầu, chưa hẳn không dốt. Chỉ là phu nhân, nàng có thể quản được bọn họ cả đời không? Hiến Tận đang lớn lên, đang nghĩ đến con đi. Gia nghiệp hiện tại ta tích góp được sau này đều là của con. Chúng ta chỉ có một đứa con trai là nó. Không có thứ tử tranh đoạt, ta cũng muốn tận hết khả năng lưu lại một chút cho con. Lưu Thị nhắm mắt lại, ý của lão gia không phải nàng không rõ. Thân là con rể Lưu gia, những chuyện chàng ấy làm được đã vô cùng tốt. Tha vị huynh đệ của nàng dọn dẹp tàn cuộn của bọn họ cũng không phải là một hai lần. Mấy vị con rể khác nào có dụng tâm với nhãn gia như vậy. Lão gia, vậy chàng cảm thấy phải làm như thế nào mới tốt đây? Để bọn họ chịu khổ một chút khổ vô dụng với bọn họ, chịu khổ lớn mới có thể kéo người về kịp. Đám Minh Dương nắm lấy đôi tay đã giúp đỡ hẳn hơn 20 năm qua. Chỗ của nhạc phụ ta sẽ đi nổi, người sẽ đồng ý. Cha mẹ ai chẳng mong nhi tử mình tiến bộ, ta sẽ không hại bọn họ. Nếu vẫn không được, ta sẽ đi cầu thư tình, để Bảnh công tử ném mong họ cho thuộc hạ của ngày ấy thao luyện mấy năm. Ta cũng ngóng trông có một ngày kia bọn họ có thể trưởng thành, hiểu được thế nào mới có thể dụng tâm làm việc. Lưu Thị lau nước mắt. Ta nghe chàng, tất cả đều nghe chàng, bên chỗ nương ta sẽ đi nổi. Vợ chồng hai người trò chuyện một hồi, bác họa liền truyền đến tiếng bước chân. Cửa mở ra, hai huynh muội mặt trầm ngâm một trước một sau tiến vào. Cha, nương. Làm sao vậy? Phán xin chuyện gì? Bên ngoài có rất nhiều người nói xấu biểu tỷ. Đống Hiểu Linh quệt miệng, vô cùng mất hứng. Biểu tỷ rõ ràng lợi hại như vậy. Nhà tử ấy mà cũng diễn mết trở nên tốt hơn, bây giờ còn đang cứu hoàng thượng. Bọn họ dựa vào cái gì vừa mở miệng, liền nói toàn lời khó nghe. Lưu Thị nhấn thời đau đầu không thôi. Con đi ra ngoài sao? Không phải nói bây giờ còn đang rất loạn, không cho phép ra cửa sao? Đống Hiểu Thận lậm tấn che chở muội muội. Muội muội không đi ra ngoài, là nhi tử ra ngoài với mấy vị cùng trường nên mới nghe được một chút. Nhưng mà cũng không nghiêm trọng như muội muội nói. Mặc dù có người nói lời khó nghe, nhưng cũng có người giống như biểu muội đứng ra bên vực. Tình huống lúc đó nếu không có biểu muội, đại chu lúc này sớm đã rối loạn. Người sáng xuống đều có thể nhìn ra được. Tiếng mắt nhìn phụ thân, Đống Hiểu Thận do dự một chút lại nói. Còn có người nói Đổng gia muốn mượn biểu muội để trở thành tân sủng. Đổng gia ở kinh thành đã hơn trăm năm, nhưng lại bị người nói thành tân sủng. Đổng Minh Dương nghe thấy không quá tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Con thì sao? Con cảm thấy thế nào? Cảm thấy Đổng gia dính ánh sáng của thư tình nên mất mạng. Làm sao có thể? Đổng Hiểu Thận vội vàng biện bạch. Biểu muội lợi hại như vậy, không phải tùy tiện tìm một người là có. Còn được mấy vị cùng trường hâm mộ vô cùng, còn nói muốn gặp biểu muội. Đáp ứng rồi à? Không có, không có. Bà đại ca sẽ tức giận. Con còn biết như vậy là tốt rồi. Đám Minh Dương là một vị phụ thân không quá nghiêm khắc. Quan hệ của hai phụ tử cũng rất tốt. Đâm gia là bởi vì biểu muội người mới có như ngày hôm nay. Bằng không Đâm gia đã sớm bị buộc rời khỏi kinh đô. Mặc kệ là bây giờ hay mai sau, con đều phải nhớ rõ phần ân tình này của bị mũi con. Về những chuyện khác, đó là người trong nhà thì không cần so đo rõ ràng như vậy. Có thể dùng tình cảm gắn bó, đây mới là trụ cụm của tình thân. Biết tỷ con đáng giá để được mọi người đối tốt với nàng ấy. Đống Hiểu Thận nghĩ nghĩ gật đầu. Con đã biết. Cha, bị mũi có thể dùng tình thân gắn bó, nói những chuyện khác sẽ làm tổn thương cảm tình. Chính là như vậy. Đống Hiếu Linh nghe cũng rất cao hứng. Cha, biểu tỷ khi nào mới xong việc, con muốn gặp tỷ ấy. Biểu tỷ con không nhất định có thể tới được. Trước khi nàng xong chuyện thì các con phải ăn phận chúng cho ta. Đừng chọc thêm phiền tối cho nàng. Đống gia tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Vâng. Dạ, cha. Trang Thức Tình bị nhắc tới, lúc này đang vui mừng muốn nhảy dựng. Chứ là không có sớt. Vừa bật dậy liền lập tức ngã ngồi xuống dưới. Chu Ri Sâm giật mình, đang định đi đỡ, nhưng hiển nhiên có người không cho hắn cơ hội này. Ba chim vỗng cánh đứng xa, lúc này đột nhiên lướt qua hắn, ông Nhu đỡ người dựa vào cánh tay mình. Chỉ cốt, chàng mau nhìn. Theo chỗ nào chỉ, Chu Tri Sâm thiếu chút nữa nhìn dựng lên. Phụ hoàng, chú Tề nhanh chóng chạy tới bắt mạch, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ ý mừng. Mạch đã rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn ta tình như nghĩ tới cái gì, cầm lượng máu vừa trúng ra, hướng về nơi có ánh sáng quan sát kỹ. Màu sáng của máu đã đậm hơn rất nhiều. Phải quan sát kỹ mới phát hiện được dịch thể trắng màu nhũ. Nhưng cho dù là thế nào thì so với trướng đã tốn hơn rất nhiều. Nàng vừa suy nghĩ, hoàng thượng cũng chậm chậm ngồi dậy. Trong lòng nàng cũng không còn lo lắng, hoàng thượng cứ thế vô trì vô giác ngủ đi không tỉnh lại nữa. Chú Tề đuổi tới liên tục hỏi, như thế nào, có phải đã tốn hơn nhiều rồi hay không, không phải tiếp tục truyền máu không? Tiếp tục, nhất định không thể dừng lại, độc này quá lợi hại, mộng khi dừng lại sao là sẽ xảy ra chuyện. Cưỡng chế được tâm tình hưng phấn, đáng thức tình nổi. Nhưng hiện tại lúc này không đủ người đi lấy máu. Người xem trông thấy y viện, người nào tin tưởng được thì mau gọi đến. Chỉ cần có chúng tâm tư bất định cũng nhất quyết không cho vào. Có một số việc, không sợ vàng nhất, chỉ sợ nhất vàng. Chu Tề hiểu, khắp người vái chào sau đó liền lôi ra ngoài. Trong phòng, hoàng đế nhìn thấy ba người con trai. Hắn tin tưởng chim nhi biến hắn gặp nạn nhất định sẽ vội vàng chạy đến. Sâm Nhi mặc dù có chút tâm tư, nhưng làm người không phải tính tình không từ thủ đoạn. Chỉ là hắn không ngờ tới, Lục Nhi quanh năm xuống tháng hiếm khi gặp mặt, lúc này cũng ở đây. Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm nhắc đến những chuyện này. Há miệng thở dốc, hoàng đệ mới phát hiện hắn không thể nói được ra lời. Ba chim chỉ đứng nhìn bên giường không nói chuyện. Chu Tri Sâm là người biết suy nghĩ. Thế bà chim như vậy, hắn cũng thu liễm tâm tư, không tiến lên trước chiếm công lao, hắn không có bản lĩnh kia. Chu Tri Tiếu đối với bà chim có một loại tín nhiệm mù quáng. Thế bà chim trầm mặt, hắn càng ngậm chặt miệng. Cũng may còn có ông Đức. Ông Đức tiến lên, muốn đút cho hoàng thượng miếng nước, nhưng hiện tại sợ là uống không được. Đành phải thấm chúng khăn ẩm lên môi của hoàng thượng. Trong miệng liền miền lải nhải, kể lại những chuyện sau khi hoàng đế bất tỉnh. Kinh đô đã ổn định lại. Ngộ, không có thành công. Người chỉ gia toàn bộ đã bị bắn vào thiên lao. Vệ tướng quân dẫn 20 vạn binh đóng quân ngoài thành. Công tử đã triệu cán văn thần võ tướng đến bàn giao mọi việc. Hết thảy đều đang dần dần khôi phục. Hoàng thượng, hiện tại chỉ cần ngài tốt lên thôi. Chương 164. Lại giết người. Mắt hoàng đế đã qua những thứ treo xung quanh giường. Ông Đức hiểu ý, giải thích nói. Ngài bị trúng động vô cùng khó giải. Ngay cả đệ tử chân truyền của Hữu Vọng Chân Nhân cũng không giải được. Trang Tiểu Thư và Thanh Đạo Trưởng tìm cách thay máu cho ngài. Cũng may có tác dụng. Lao Nô biến ngài rất khó chịu, trong lòng khó chịu, cơ thể cũng khó chịu. Nhưng ngài phải chịu đựng qua. Vì ngài, công tử và Trang Tiểu Thư đã giúp mọi sức. Công tử còn... đủ. Bạch Chim không muốn đem khuyến điệp của mình nói ra ngoài, liền đánh gãy lời của ông Đức. Nhìn người trên giường nói, ngài chỉ cần tốt lên, những cái kháng không cần xen vào, là phúng thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Đúng là phong cánh của chim nhì. Trong mắt hoàng đế hiện lên ý cười. Rất nhanh, ý cười trong mắt liền biến mất không còn. Hắn nhớ tới một nhì tử. Trong các con trai, từ chim nhì ra, hắn thích nhất là ngũ nhì. Đường tự hỏi ngài thường, hắn đối với ngũ nhì không kém. Nhưng không thể ngờ được, ngũ nhi là những tâm muốn lấy tính mạng hắn. Trong lòng tâm tư ngoan độc, nhưng lại biểu hiện ra không có gì khác ngày thường. Quý phi cũng cười nói râm rạ với hắn, thật đáng buồn cười. Vì sao lại trở nên như vậy? Nữ nhân ông Nhu hiểu ý năm đó đâu rồi? Ngũ nhi năm đó còn bi bồ tập nổi, nhưng gàng lớn, giảm cáo long bào đòi hắn ôm đâu rồi? Sao lại trở nên ngoan độc như vậy? Nói đến cùng cũng là do ngôi vị hoàng đế rồi. Hoàng đế nhìn không được thở dài, tới người truyền đến đau đớn chân thật như vậy, nhắc nhở chính hắn hiện tại có bao nhiêu bất lực. Hắn không muốn hỏi kết quả của lão ngũ hiện tại như thế nào. Cũng không muốn đi quản những chuyện hắn đã quản xuống mấy tập niên qua. Nếu hắn cứng rắn hơn, dù thất bại cũng không thất bại đến như lúc này. Trang Thái Tình quan sáng bình mã và bình nước muối, thấy còn lại một chút, lập tức liền tiến lên nói: mọi người nên tránh mặt một chút, ông công công, hoàng hậu nương nương, như vị hầu hạ hoàng thượng giải quyết chuyện cấp, phải cẩn thận một chút, không nên đụng vào mấy thứ này, nhất là kim. Nàng nói rất tự nhiên, những người khác trong phòng ngược lại có chúng không được tự nhiên. Trang Thái Tình dẫn đầu đi ra ngoài, cũng dắn theo Bạch Chiêm. Mặt trời rất dịu, các nàng cảm thấy rất ấm áp thoải mái. Trang Thái Tình nhịn không được hắn xì một cái, chí hận không thể biến ra một cái giường nằm lên ngủ một giấc. Chu Tri Sâm đến bên người nàng hỏi, chỉ cần thay máu, phụ hoàng sẽ tốt lên sao? Trang Thái Tình cũng không cho hắn một đáp án chắc chắn. Ta kỳ thận cũng không biết rõ loại độc này. Theo lý giải của ta, hoàng thượng không cần ăn giải dược, mà đang dùng một lối tắm để giải độc. Tạm thời sẽ là không thể khôi phục lại như ban đầu. Chu Tề mang ngự y đến xem thử rồi mới quyết định được. Thử xem có thể cây được phương thuốc hữu dụng nào không. Lại ánh xìm cải, măng có chút cay cay, hơi nướng vần quanh hốc má, xìm y trên người lại rách nát, cái nàng thật nhìn có chút đáng thương. Chu Tri Sâm không nhịn được nói, ta đến chỗ cung phi mượn một kiện xiêm y đến cho người đi, trong cung không thiếu nhất chính là thứ này. Trang Thái Tình cúi đầu nhìn thấu qua bản thân mới giật mình, nhưng mà nàng vẫn cự tuyệt, không cần, ta không quen mặn xiêm y của người khác, chỉ cố cũng không thích mùi lạ. Vậy sao mới là nguyên nhân chính? Chu Tri Sâm biết điều cũng không nói thêm nữa. Hai người này ràng bụng có bao nhiêu sầu, hắn mỗi kháng đều có nhận thức mới. Bạch Chiêm nắm chặt lấy tay Trang Thư Tình, nhớ là không nghe thấy lời của Chu Tri Sâm. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng ông đất truyền đến. Đã tốt lắm. Trang Thư Tình giống như không có việc gì đi đến bên giường. Nhìn lên hai bình truyền, còn lại không nhiều. Nàng đang đợi một bình máu mới tới, mới tiếp tục rút máu của hoàng thượng. Nhưng mà người đã tỉnh lại, trước khi động thủ, nàng ngẩng đầu nói. Hoàng thượng sẽ có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút. Hoàng đế miễn cưỡng cử động thân thể. Nàng hiểu ý, xuống tay không hề do dự. Nhưng mà hoàng thượng cờ bấm buộc chặt, trước khi hạ kim xuống tịch mạch, nàng xoa nhẹ nơi đó một chút. Cảm giác được người đã thả lỏng, mới đâm kim vào, tay kia đè lại phía trước. Bà Chiêm thấy thế lập tấn tiến lên hỗ trợ. Hoàng thượng, thả lỏng. Nói xong, Trang Thái Tình bắn đầu lấy máu. Hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn như người ẩn hình. Lúc này mới kìm lòng không đậu, tấn lên lao mồ hôi cho hoàng thượng. Lại xoa bóp chỗ cánh tay bị xanh tím của hoàng thượng. Hoàng để nhìn bà, nhất thời tấn thần, không biết là đang có một cây kìm đang đâm vào trong người hẳn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người trở nặng là không ít. Trang Thái Tình nghĩ là người thái y viện tới, cũng không để ý. Hiện tại nhân thủ không đủ, người truyền lời không có một ai. Vẫn là Chu Tri Tiếu chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó trở về nói. Nương nương các cung đến. Hoàng hậu trầm mặc, thêm một cái khăn kháng cho hoàng đế, sau đó nói. Ta đi. Việc này, Trang Thái Tình cũng chỉ mang tâm xem náo nhiệt. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, hoàng hậu ôn nhu lại đối với cán phi tần cường thế như vậy. Quả nhiên, người vẫn không chỉ có một mặt. Thanh âm càng lúc càng ồn ào, Chu Tri Sâm chán ghét nhưng mà lại. Hắn ra phủ nhiều năm, mẫu phi mấy năm trước cũng đã qua đời. Đối với người trong cùng trớn giờ tranh tổ tình cảm, cũng không nhìn trong mắt. Ông đứng tiếp đường ánh mắt của hoàng thượng, lập tức sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Hoàng thượng có lệnh, hiện tại không gặp bất kỳ ai. Các vị nương nương mời trở về. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời ngài vào. Hoàng hậu là người trưởng quản phượng ấn, cũng không vì dựa vào cái này mà địa vị có gì cải tiến. Nhưng lần này, hoàng thượng ở trước mặt các vị phi tần cho nàng chỗ dựa. Điều này nói lên cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Mama đỡ tay đột nhiên cảm thấy hoàng hậu dùng sớt. Tuy rằng đau, nhưng khóe miệng mama lại hiện lên ý cười. Nương nương cuối cùng cũng kết thành chính quả. Ôn công công, chậm đã. Một nữ tử trang phục lộng lẫy, nhan sáng không thắng được hoàng hậu đoan trang. Nhưng tuổi trẻ nên càng có vẻ diễm lệ. Nhưng ở trong mắt ôn đớt, từ tối hôm qua, hoàng hậu cùng mọi người trong nồng hoàng thượng mới càng trân quý, hiện tại đến khoe mẽ làm cái gì. Vì vậy, hắn chỉ chầm chậm quay đầu, dùng ánh mắt cực nhạt nhìn nàng. Bởi vì trong lòng nữ tử vẫn có tâm tư mà không cẩn thận che giấu trong mắt. Một mặt quan tâm tiến lên hai bước. Ôm công công, thiếp thân không có ý gì khác. Chỉ là muốn nhìn hoàng thượng một chút, cho dù xa xa quan sát cũng được. Mong ông công công thành toàn. Nương nương thứ tội, hoàng thượng không có ý muốn gặp chúng nương nương. Mong các vị nương nương trở về đi. Ôm công công, ta chỉ xác định hoàng thượng không có việc gì xong, lập tức liền đi. Sao ngươi không thể thành toàn cho chúng ta? Ông đứng không người, thái độ thể hiện rõ ràng, xoay người để hoàng hậu trở về phòng, khiến cho nữ tử kia tức đến học máu. Đầu như bị rung hết lý trí, thế nhưng cắn răng đi theo. Ông đứng và hoàng hậu không ngờ tới, nàng thể nhân lớn gan như vậy. Nhất thời không chú ý, cho đến khi phản ứng thì đã muộn. A! Trang Thế Tình hoảng sợ tay rung lên, bình mão phanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Chai nắp bảy máu tươi văng ra, không biết là tức hay góp, sắc mặn đều đen hoàn toàn. Đây là bình mão cuối cùng, thanh nhân tử vẫn còn chưa đưa tới. Ba chim đỡ nàng ngồi xuống, tay phải vung lên một cái, để nhân kia ôm ngẩn đổ máu, không thể từng ngã xuống. Muốn hét lên nhưng yết hầu cũng đồng thời bị cắt đứt. Nhưng một người chết còn chưa đủ. Mấy vị nương nương ở bên ngoài nghe thấy tiếng là, phản phất như có được chỉ thị đông loạn chạy vào. Chu Tri Sâm biến tình huống hiện tại không tốt, đang định đuổi người đi để chạy ra lấy bình mẫu mới. Chợt nghe thấy bạch chim dùng một giọng nói âm lạnh nhất, nghiến ra một câu. Cút đi! Sát ý trong lời nói quá nồng, các nữ nhân đều bị dọa. Chu Tri Sâm cũng bất chấp, nhưng cơ hội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Nếu muốn sống thì đừng vào. Bên trong, Trang Thế Tình đẩy tay bạch chim chạy đến bên giường. Đơn máu đã ở mức thấp nhất, nhìn bạch chim lắc đầu. Không kịp, làm sao bây giờ? Không thể ngừng à. Ngừng rồi sẽ không thể biến trước hậu quả. Có họng Trang Tư Tình khô đắng, nuốt mấy ngụm nước miếng nổi. Độc này rất là tà tình. Càng về sau càng phán tán rất lợi hại. Dùng của ta. Chu Tri Tiếu cuộn ống tay đưa đến trước mặt nàng. Hôm qua đã lấy của ngươi rồi, hiện tại không thể tiếp tục lấy. Sẽ chết sao? Trang Tư Tình dừng lại một chút. Hiểu ý, giống như nhìn một tiểu hài tử dũng cảm vỗ vào mặt hắn. Hài tử ngoan, chỉ suy yếu một đoạn thời gian, bồi bổ lại là có thể. Chu Tri Tiếu đỏ mặn chuyển đầu đi, vừa chuyển đầu lại nhìn thấy tầm mắt nhu hòa của phụ hoàng lại chuyển đầu về. Phản ứng đơn thuần như vậy, vào thời điểm này lại khiến người cảm thấy ấm lòng. Hộp giải phẫu bị thanh dương tử cầm đi, Trang Thế Tình mở hộp của hắn ra. Không chút ngoài ý muốn, phát hiện một nửa hộp đều chứa dụng cụ giải phẫu, công cụ lấy máu không chỉ một bộ. Thì ra, hộp thuốc của hắn lớn như vậy cũng rất tiện dụng. Trang Thế Tình lúc này cảm thấy thật may mắn. May mắn có một thanh dương tử yêu y tình si. Nếu không có hắn, chỉ bằng nàng có lòng nhưng không có dụng cụ cũng chỉ có thể bó tay. Biến Chu Tri Sâm đã đi lấy máu, Trang Thế Tình chỉ lấy khoảng 200ml. Số lượng như vậy cũng đủ để chống đỡ đến khi hắn trở lại. Sau khi Chu Tri Tiếu đã chuẩn bị xong tâm lý, Trang Thế Tình bắt đầu rút máu. Sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng về phía giường. Mắt người đều bận rộn làm việc của mình. Mắt ta có chút hoa. Chỉ cố, chàng cầm máu này đối chiếu với máu trước, xem có gì khác nhau hay không. Ba chim cầm ống máu, mang ra chỗ sáng quan sát một chút. Kháng bị không lớn, nhưng quả thật đã nhạt hơn. Trang Thế Tình cười khổ, đặt mông ngồi trên giường rồng. Cho nên mới nói, độc này vô cùng bá đạo. Mộng khi dừng lại, nó sẽ hoàn toàn bị chuyển hóa. Ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Chu Tề đúng lúc này trở về. Người của Thái Y Viện đều được tuyển rất chặt chẽ. Trước khi cho người vào đã sớm cảnh cáo, không được truyền ra một tiếng. Thấy được vết máu ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua, liền chuyển tầm mắt. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trang Đại Phù, hắn sững sờ một chút. Chung người y, người đến rồi. Vâng, đúng vậy, mọi người đều đến. Các người chờ một lát, vô rồi có chút ngoài ý muốn. Tâm tử, mau, bình máu. Nói được một nửa, Trang Thế Tình liền nhìn thấy tâm tử vội vàng chạy đến, cầm lấy bình máu. Tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Tâm tử lao mồ hồi giải thích. Có chút vấn đề. Rất nhiều người không có nhóm máu phù hợp. Thế nhưng tự sợ chỗ này của ngài không thể tiếp tục chờ, gấp đến độ kéo đám người vừa mới rút máu lại rút mộng lần mang đến. Ta cũng làm vậy. Lục hoàng tử hôm qua mới bị ta rút máu, vừa rồi lại rút một lần. Đánh thất tình cười khổ, phương chuyện này nàng thật không có tư cách tánh cứ thanh dương tự cái gì. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 165. Kế vị đi. Nguy cơ giải trừ, Đăng Tư Tình mới ra hiệu cho Chu Tề mang ngự y tiến vào. Người đến đều là những gương mặt quen thuộc. Huyện Sử Vinh Chính, tá hữu Viện Phán. Sau đó cũng có vài vị nàng từng cùng hợp tán ở phủ Nam Đài. Chu Tề coi như có tâm. Đăng Tư Tình dựa vào chỉ cố đứng lên. Những chuyện trước không nói, các người mau tới bắt mạch cho hoàng thượng. Mắt Vinh Chính dán lên mấy cái chai trong phòng không dâng ra. Nghe thấy lời này liền buông mắt tiến lên phía trước. Trên đường đến, chú Tề đã nói sơ qua cho bọn họ tình huống đại khái. Đổi máu, đem máu từ cơ thể người này truyền vào cơ thể người khác. Vòng đi vòng lại cho đến khi máu đổi mới hoàn toàn. Cách này thế nhưng có thể làm được. Viện sử, chú Tề thấp giọng nhắc nhở một câu. Minh Chính mới thú thần đi xem mạch. Không vội, nghe chú Tề nói Trang Đại Phu không phải người hẹp hòi. Nó không chừng sau này có thể hỏi kỹ một hai. Ngư y luân phiền tiến lên xem mạch. Minh Chính đứng lui ra bên người Trang Tư Tình mà nhíu lại. Trang Đại Phu, mạch tượng lúc này sao lại kỳ quá như vậy? Hoàng thượng rõ ràng rất suy yếu, nhưng mạch tượng lại rất hữu lực. Không nên là trạng thái hoàng thượng nên có lúc này. Trang Tư Tình uống một ngụm trà. Chờ mọi người xem mạch xong, ta sẽ giải thích. Minh Chính thấy nàng mệt mỏi đến hai mắt đều đã đỏ bừng. Thức thời lui ra phía xa một bước, cúi đầu chờ. Đám người xem mạch xong, Trang Tư Tình phái chú Tề đến bên giường trong chừng, đem tình huống của hoàng thượng nhất nhất nói ra. Ông này chính là cổ quá như vậy, từ sáng đến bây giờ vẫn một mực thay máu. Theo lý mà nói, đã phải đổi hết toàn bộ, nhưng động vẫn còn chưa lại, chỉ có thể tiếp tục đổi. Ta nghĩ có thể thương lượng với mọi người một chút về cánh giải độc. Kéo dài như vậy nữa, thân thể hoàng thượng sẽ bị tổn hại rất lớn. Đây là trách nhiệm của ta. Vinh Chính nâng mắt hỏi. Trang tiểu thư, sao có thể xác định được máu trong cơ thể hoàng thượng đã đổi hết? À, Trang Tư Tình hơi ngừng một chút. Lập tức hiểu được hắn đang thắc mắc chuyện gì, rất sảng khoái giải thích cho hắn. Khi tình trạng cơ thể ở mức bình thường, thể trọng máu trong cơ thể của một người được ước tính là 8 trên 100. Đánh giá chúng thể trọng của hoàng thượng là có thể đoán được. Vinh Chính không có tiếp tục truy vấn, sao nàng lại biến được rõ ràng như vậy. Khắp người của chào, sau đó liền cân nhắc phương thức. Chim Nhi, sáng trời tối dần, hoàng đã rút cuộn có thể mở miệng nói chuyện. Vinh Chính bước lên phía trước bắt mạch. Mạch tượng yếu đi, nhưng so với lúc trước đã dần ổn định. Trang đại phu, hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều. Nhìn bình máu cơ hồ sắp hết. Trang Tư Tình nhìn về phía chỉ cố. Cho người đi gọi thanh dương tự trở về, máu vẫn có thể chống đỡ được một hồi, nhưng động phải nhờ kết luận của hắn. Đúng kinh nghiệm từ vị cung phi trước, lúc này Trần Huyền cho hai người trông chừng ở cửa. Bằng không, người bên bệnh chim không có ai, hắn cũng không yên tâm đi lấy máu. Vừa phân phó người, Trang Tư Tình lại đưa cho hắn một lượng máu. Bệnh chim hiểu ý, đường ánh sáng bên ngoài cẩn thận phân biệt. Chất nhũ màu trắng đã rất ít. Vậy là tốt rồi, hôm nay nhất định phải lo bỏ hoàn toàn độc tố. Hoàng thượng có thể nói chuyện, chứng minh rằng độc tố đã yếu đi rất nhiều, không đủ để ảnh hưởng đến ngài. Trang Tư Tình lập tức im lặng nhìn về phía giường. Hành động của nàng khiến người khác cũng phản ứng kịp. Vinh Chính nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng thứ tội. Trong phòng bao gồm toàn gia Chu Tri Xâm đều quỳ xuống. Có phải nàng cũng nên quỳ hay không? Trang Tư Tình có chút luống cuống nhìn về phía chỉ cố. Bạch chim tiến lên, đã vào ghế con bên giường đỡ nàng ngồi xuống. Nửa điểm cũng không muốn để nàng chịu quỷ quốc. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía người trên giường. Chỉ qua thời gian 2 ngày, hắn thoạt nhìn như già đi 10 tuổi. Trên mặt xuống hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc đi nhiều. Nếu ngài mang dạng này đi gặp nương ta,

Nếu quán thời gian chỉ cố không ở kinh đồ lại xảy ra biến cố thì phải làm sao đây? Không phải sợ. Sao nàng có thể không sợ? Tăng Thế Tình cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện có rất nhiều trống đang phát sáng. Công tử, ông đứng ho nhẹ một tiếng, không thể không quấy rầy thế giới của hai người bọn họ. Chuyện gì? Ông đứng đang vẫn tâm ta đưa đến. Bạch chim cũng không tiếp, nhìn tay hắn một cá liền thu hồi tầm mắt, không hề gần sóng nổi. Có rất nhiều người muốn làm quan. Vâng, lão nô biết phải làm gì. Ông đứng khom người lại nói. Lão nô muốn mượn người của công tử một chút. Không cần bọn họ, tìm vệ hàm. Vâng, ông đứng cảm thấy đáng tiếc. Công tử nhà hắn quá mất thông minh, nhưng công tử lại không hề cho hoàng thượng một chút cơ hội. Một đêm, kinh đô mất 7 vị quan, 2 võ tướng, 5 văn thần. Biến bệnh chim sẽ không trùng tay trong việc này, những quan nhân khác nhất thời đều trở nên thành thật. Bạch công tử không phải hoàng thượng, giờ các này bọn họ đã nhận thức rõ ràng. Đêm nay, Trấn Thích Tình vẫn không có lên giường ngủ. Nghiên cứu với Thanh Dương Tử một lượt, sau đó liền dựa vào lòng bệnh chim tiếp đi. Rạng sáng, giờ sủ đã qua nữa, Nghi Thiên Điện đứng đầy người. Trang Thích Tình vận dụng mọi kiến thức hết mức có thể nhớ. Một tay chỉ nước muối, một tay bắt mạch. Chỉ chờ có gì xảy ra liền lập tức truyền bảo. Thanh Dương Tử bên kia cách một khác lại lấy một giọt máu đặt lên mũi người, quan sát kỹ càng. Mọi người, bao gồm cả hoàng thượng cũng gắt cao nhìn chầm chầm hai người. Chu Tri Xâm nhịn không được hỏi. Như thế nào, động có giải được không? Hai người cũng không thèm để ý đến hẳn. Hắn còn muốn hỏi, văn hậu kéo hắn một chút, hắn mới miễn cưỡng nhìn xuống. Một hồi lâu, Thanh Dương Tử mới thở ra một ngụm trọc khí. Máu đã sạch. Văn hậu tiến lên một bước hỏi. Thật sao, không cần truyền nữa sao? Tạm thời là như thế, nhưng mà các ngươi cũng đừng vui mừng sớm. Chỉ máu bên trong sạch, mạng được cứu về mà thôi. Muốn xuống giường, qua nửa năm mới có thể. Càng đừng nói muốn lập tức khôi phục như ban đầu. Qua một năm có thể khôi phục đến 8 phần đã rất tốt. So với chết, đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng người đều nghĩ theo hướng tốt. Ông Đức vội vàng nổi. Trong cung có dược liệu tốt nhất, có thái y viện, còn có trang đại phu và thành đạo trưởng tương trợ. Cũng phải nửa năm mới có thể xuống giường. Một năm mới có thể khôi phục được 8 phần sao. Ừ, Thanh Dương Tử đã vô cùng buồn ngủ, nói một câu liền đi tìm giường. Trang Thích Tình nói tiếp. Dưỡng tốt một chút, hoàng thượng lúc này phải tỉ mỉ chăm sóc.